Chương 31, thương khố bên trong nữ hải. Thì ra, Nầy U Kỷ còn có như thế sức sống bắn ra bốn phía một mặt ta rủ gì ở cảm khái hơn, cũng vì mình có thể sở hữu đáng yêu như vậy một người bạn gái mà cảm thấy tự hào không ngớt. Nầy U Kỷ hắn hướng về phía xa xa đang nghỉ ngơi Nầy U Kỷ hô một tiếng, thanh âm ở trong sân vận động tiếng vọng, chứng kiến đứng ở sân vận động cửa đẹp trai cậu bé, đang luyện tập hoặc là nghỉ ngơi các nữ sinh toàn bộ đều nhìn lại. Bị một đám ánh mắt nhìn chung quanh rủ gì lúc này mới phát hiện, ở trong sân vận động tiến hành xã đoàn hoạt động người, cư nhiên tất cả đều là nữ sinh. Chi độn Nầy U Kỷ tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện người khác đều ở xem cùng với chính mình cùng rủ gì, vui vẻ chạy đến rủ gì bên người. A, rủ gì chứng kiến tay hắn tiện lợi hộp sau. Người giúp ta đem ra nữ A nguyên bản còn tưởng rằng muốn đi nhà ăn ăn cơm đây, không nghĩ tới lại là rủ gì thay nàng lấy tới. Vô luận sự kiện kia, cũng làm cho Nầy U Kỷ vui vẻ không thôi. Dù gì đem tiện lợi giao cho Nầy U Kỷ tay, nhìn cái này sân vận động khen. Còn thực là không tồi vật kiến trúc đây cái này sân vận động, đã có thể cùng quang phản trường cao đẳng sân vận động tương để tịnh luận. Đương nhiên, ở hê thốn thịa tờ bi tô tờ đẹp tờ khả năng còn thiếu một chút, dù sao quang phản trường cao đẳng là thành phố trường cao đẳng, mà ở trong đó chỉ là Bắc Quốc một cái tiểu thành trấn mà thôi. Đây là bởi vì cái này trường học rất chú trọng xã đoàn hoạt động quan hệ á. Nầy U Kỷ tự hào nói rằng, nàng lúc này ăn mặc tiêu chuẩn quần áo thể thao, màu trắng y yề, màu đỏ quần lót, lộ ra một đôi mảnh khảnh bắp đùi, miêu điều vóc người nhìn một cái không sót gì, vô cùng mê người. Nhìn như vậy tản ra khí tức thanh xuân Nầy U Kỷ, thêm thân đồ đồng phục hấp dẫn, dù gì phát hiện mình có chút động lòng. Không nên. Hiện tại có thể không phải muốn cái này chút sự tình thời điểm. Dù gì lắc lắc đầu, đem não hải bên trong miên man suy nghĩ bỏ qua, từ trong thâm tâm khích lệ nói. Ngươi thật đúng là đủ nỗ lực. Lấy Nầy U Kỷ thể lực, cái chán cũng vẫn như cũ tản ra từng tia vết mồ hôi, có thể tưởng tượng được nàng huấn luyện cỡ nào nỗ lực. Bởi vì mã chính là lớn so tài Nầy U Kỷ lau cổ vết mồ hôi, cười giải thích. Quả nhiên, cái nụ cười này chỉ có sán lạ. Hoàn toàn lật đổ dù gì đối với Nầy U Kỷ ấn tượng. Đúng lúc này, tiếng còi vang lên lần nữa tới, Nầy U Kỷ ấy náy đối với dù gì nói rằng. Xin lỗi, ta qua được ta có thể hơi chút quan sát tại chỗ một sao. Dù gì phát hiện mình đối với cái trường học này xã đoàn hoạt động hơi có chút hứng thú, Tuấn hỏi. Ừ, chỉ là đứng ở trong góc nhỏ, không quay dày đến luyện tập thì tốt rồi. Nầy U Kỷ cười trả lời một tiếng, xoay người ly khai. Kế đó, Dù gì liền ngây người ở bên cạnh nhìn sân vận động bên trong các nữ sinh xã đoàn hoạt động. Không biết là không phải là bởi vì bên cạnh có một cái đẹp trai nam sinh ở nhìn duyên cớ, các nữ hải tử đều có vẻ phi thường ra sức, đưa các nàng thanh xuân tịnh lệ một mặt biểu diễn ở dù gì trước mắt. Dù gì ánh mắt ở trong sân vận động dò xét, mỗi khi cùng các nữ sinh ánh mắt đụng, đều sẽ dành cho một cái khích lệ mỉm cười, dẫn tới các thiếu nữ một hồi mặt đỏ, sau đó càng thêm chú trọng tự thân động tác. Không bao lâu, ở dù gì phụ cận thể thao bộ phận, tựa hồ là luyện tập xong quan hệ, hai nữ sinh mang trọng ngựa gỗ đi vào bên trong thương khố, mà người khác thì thu dọn đồ đạc mỗi người ly khai. Đi ngang qua dù gì bên người thời điểm, những thứ này vóc người miêu điều thể thao bộ các nữ sinh, nhao nhao không hẹn mà cùng đối với dù gì lên tiếng chào, trong đó vài cái to gan, lại còn cùng dù gì trao đổi số điện thoại di động. Ở các nàng sau khi rời đi, Dù gì nhìn thấy bên ngoài còn có một cái ngựa gỗ không có mang vào, nghĩ đến vừa rồi hai nữ sinh cật lực dáng vẻ, hắn đi tới còn dư lại ngựa gỗ trước, vung lòng mang lên, hướng phía vừa rồi hai nữ sinh đi vào thương khố đi tới. Chứng kiến cử động của hắn, kỳ tha còn đang tiến hành xã đoàn hoạt động người đều lộ ra tán thưởng nụ cười. Đi vào thương khố, vừa lúc nên đã cất xong người thứ nhất ngựa gỗ, chuẩn bị phản hồi vận chuyển người thứ hai hai nữ sinh. Chứng kiến dù gì xách ngựa gỗ tiến đến, hai nữ sinh lộ ra mỉm cười cảm kích. Dù gì đối với các nàng gật đầu báo cho biết một, xách ngựa gỗ đi vào bên trong bày đặt một người ngựa gỗ địa phương. Đang định ly khai thương khố chuẩn bị đi về hai nữ sinh, ở đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt quá sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy trở về. Đáng tiếc, các nàng tỉnh ngộ được quá muộn. Vừa mới thả ngựa gỗ dù gì, vừa mới ngẩng đầu. Liền thấy phía trước một cái góc, một cái chỉ mặc đồ lót tóc ngắn nữ hài, đang không người chuẩn bị xuyên đồng phục học sinh, ở bên cạnh nàng, thì bày đặt một bộ vừa mới cởi thể thao phục. Xem ra cô nữ sinh này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không cùng người khác cùng rời đi, mà là đang nơi đây trực tiếp đổi bắt đầu y hề phục. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại nam sinh trước mắt, nữ hải cũng sợ ngây người, nàng nhếch to miệng, khuôn mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình. Thấy nàng gần thốt ra phát sinh nữ sinh đặc hưu thét chói tai, dù gì ý thức vọt tới, ở nàng phát ra âm thanh trước ngăn chặn miệng của H.N.O.O.O. nữ hải lập tức liều mạng rằng co, có thể lấy khí lực của nàng, làm sao có thể thoát khỏi dù gì, ngược lại là đang rẽ rủa trong lúc đó, thân thể cùng dù gì kịch liệt ma sát lệnh dù gì bụng dưới dâng lên một đoàn hỏa diễm. Cảm thụ được nữ hải vận động sau tản mát ra mị hoặc khí tức, còn có lửa nóng thân thể, dù gì thần trí rung động, quỷ thần xui khiến đẩy lên cô bé nội y y, cầm đoan ở kia tuyết bạch mềm mại, nhẹ nhàng năn bóp. Đồng thời, thân thể hắn cũng triệt để đặt ở nữ hài chỉ mặc đồ lót thân thể mềm mại, mặt trướng đồng đè ở nữ hài giữa hai chân, nhẹ nhàng ma sát. Ngay sau đó, mới vừa rời đi hai nữ sinh chỉ có chạy trở lại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai người đều khiếp sợ trừng lớn con mắt. Đang bị dù gì xâm phạm nữ sinh đã gặp các nàng sau, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có thể làm nàng hết ý là, hai nữ sinh chứng kiến liếc mắt dù gì sau, cư nhiên không hẹn mà cùng xoay người, dường như thủ vệ giống nhau đứng ở nơi đó. Nữ hài ánh mắt lộ ra một mảnh vẻ tuyệt vọng, ánh mắt chuyển qua dù gì thân. Lúc này nàng mới phát hiện, cái này đang ở xâm phạm người của chính mình, cư nhiên liền vừa rồi cho nảy ủ kỷ tiễn tiện lợi chính là cái kia đẹp trai nam sinh. Trước nàng vẫn cùng đồng học thảo luận qua cái này nam sinh sự tình. Thậm chí hẹn nhau các loại xã đoàn hoạt động kết thúc, đi cùng hắn giao đổi số điện thoại di động. Không nghĩ tới, còn không có biết nhau, quan hệ của song phương cũng đã trong nháy mắt từ người xa lạ đột phá đến gần phát sinh thân mật thân thể quan hệ trình độ. Khó trách các nàng chẳng những không có kêu cứu, ngược lại chính ở chỗ này gác cánh gác. Bởi vì cùng nàng hẹn nhau người chồng, thì có hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, cô bé tâm tình chậm rãi ổn định đến, phản kháng cũng bất chi bất giác đình chỉ. Đang ở vướt ve bộ ngực của nàng dù gì, túi đầu thấy nàng trong mắt lao chấp nhận biểu tình, rốt cuộc thả bưng miệng nàng ba tay. Nữ hài miệng to hít thở mấy lần, nhìn dù gì liếc mắt, không nói được một lời, từ từ đóng con mắt. Đây là thầm chấp nhận mình hành vi sao dù gì âm thầm suy đoán, góp quá khuôn mặt hôn lên môi của nàng, đồng thời hai tay tề động, đưa nàng mặt quần lót cũng cùng nhau cởi bỏ. Một bên hôn cô bé môi, dù gì một bên giải khai quần của mình. Sau đó xa nhau hai chân của nàng, nhẹ nhàng đỉnh đầu, ở cô bé đẻ nén tiếng kêu đau bên trong, đột phá tầng kia thuần khiết, đoạt lấy thân thể của hắn. Nữ hải trở tay ôm dù gì thân thể, yên lặng thừa nhận hắn từ cạn tới sâu va chạm. Ở dù gì động tác ôn nhu, vừa mới hư thân nàng rất nhanh cảm nhận được trong đó vui sướng, khuôn mặt vệt nước mắt khô cạn sau, bị vui thích biểu tình thay thế được. Của nàng sự mềm dẻo tứ chi thật chặt quấn quýt lấy dù gì. Phối hợp dù gì đút vào lạc eo. Không lâu sau, mới nếm thử trái cấm thiếu nữ liền nên đón chính mình nhân sinh lần đầu tiên cao trào, cắn một cái ở tại dù gì bả vai. Dù gì dùng sức cố gắng động ấy, đã ở nữ hài trong cơ thể bạo phát.